Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2268, là ai? Lúc này, Tần Hoàng Triều Thánh Hoàng đứng ở một người bên cạnh, người nọ chính là một thân mộc mạc trung niên nhân vật. Nhưng mà hắn kia ánh mắt lại quính nhiên hữu thần, coi như có một đoàn ánh lửa tại trong đôi mắt nhảy lên. Ánh mắt hướng tới Hạ Không nhìn lại. Kia cùng Tần Giang Sơn chiến đấu thanh niên nhân vật đó là Lâm Quỳnh Thánh. Lúc này, Tần Thánh Hoàng chỉ vào Hạ Không Lâm Quỳnh Thánh, thấp giọng nói, bên cạnh trung niên khẽ gật đầu, thần sắc bình tĩnh nhìn thấy Hạ Không. Đạo, không muốn giết chết, muốn sống, hiểu được, Tần Thánh Hoàng khẽ gật đầu. Hai người trong lời nói tuy rằng thanh âm yếu ớt, nhưng mà lại cũng không có đi cố ý che giấu. Bởi vậy mặt khác một chỗ không gian Lâm Phong cùng với Linh Thánh Hoàng cũng nghe được rõ ràng. Cảnh này khiến bọn họ mày cũng mặt nhăn. Trong đôi mắt hàn quang lóe ra. Đối phương không ngờ muốn sống cầm Lâm Quỳnh Thánh. Hơn nữa, chút không để ý kỵ bọn họ tồn tại. Tần Thánh Hoàng biết rõ Linh Thánh Hoàng tại, lại đưa hắn không nhìn điệu. Đâu thể thế được, Linh Thánh Hoàng trong mắt lãnh mang lóe ra. Nhưng mà chỉ thấy lúc này Tần Thánh Hoàng khóe miệng vẽ bề ngoài lên một chút lãnh miệt ý cười. Giống như, hắn là cố ý vì đó giống như, mặc dù Thánh Linh Hoàng triều người chứng kiến thì đã có sao. Bọn họ không thay đổi được cái gì. Nàng đã ở, Tần Thánh Hoàng chú ý tới đường U tồn tại. Trong lòng là cười lạnh liên tục, xem ra, Lâm Phong cũng khả năng tới rồi. Lúc này, Vọng Tiên Lâu Thượng trong hư không đại chiến vẫn, Lâm Quỳnh Thánh đối mặt hai vị Thánh Hoàng tử nhân vật. Không ngờ hoàn toàn chiếm cứ Thượng Phong, Tần Giang Sơn thực lực rất mạnh, so với Lâm Phong kia nhất thời đại Thánh Hoàng tử cường rất nhiều. Nhưng mà, Lâm Quỳnh Thánh tại đồng cảnh giới cũng là tuyệt đỉnh tồn tại. Coi như có bao nhiêu loại võ hồn dung nhập đến bên trong huyết mạch. Trở thành hắn tuyệt đối với chiến đấu lực. Tái có thêm đáng sợ cắn nuốt đại đạo. Giận chiến hai người, đem đối phương hung hăng áp chế. Ngày xưa Lâm Quỳnh Thánh chi phụ Lâm Phong từng độc chiến 8 đại thiên tài nhân vật. Cái gọi là hổ phụ vô huyền tử. Lâm Quỳnh Thánh thực lực quả nhiên cường đại. Giờ phút này, trong hư không, một đạo thanh âm truyền ra. Thanh âm kia, rõ ràng chính là cổ giao hoàng triều một vị cường giả mở miệng phun ra thanh âm. Khiến cho không ít người lộ ra một chút dị sắc. Chẳng qua ngay sau đó, người nọ tiếp tục nói. Bởi vậy, các người cũng không tất tại kia nhìn thấy. Nhìn xem này Lâm Quỳnh Thánh. Hay không cũng có này phụ oai. Thật tàn nhẫn. Không ngờ muốn vây công Lâm Quỳnh Thánh. Mọi người đồng tử co rút lại. Quả nhiên, tại kia tiếng người âm hạ xuống sau. Cổ giao hoàng triều thánh nữ liền xuất thủ. Lập tức, đại mạc hoàng triều thánh hoàng tử cũng lần lượt bước vào chiến trường. Lâm Quỳnh Thánh hét lớn một tiếng. Trong hư không xuất hiện xoay quanh yêu long. Giống như có thể nuốt hết điệu hết thảy. Nhìn thấy ghê người, chỉ thấy hắn đồng tử lạnh lẽo, sát khí thổi quét mà ra. Giờ phút này, hắn động sát niệm, những người này, thật đê tiện, đều là thánh hoàng tử thánh nữ nhân vật. Na một cái không phải một thế hệ thiên tài. Không ngờ liên thủ bao vây tiễu trừ hắn. Lâm Phong cước bộ vi đạp, ly khai phiến này chiến trường. Linh Thánh Hoàng thần sắc chợt lóe, chẳng qua cũng không có đi để ý tới cái gì. Lâm Phong đều có hắn tính toán. Sau một lát, Lâm Phong thân ảnh hắn xuất hiện ở tại bên trong đám người. Chẳng qua lúc này đây, hắn lại thay đổi một tấm gương mặt. Khí tức là võ hoàng cảnh giới. Chỉ thấy thân thể hắn chậm rãi bay lên không. Nhìn thấy trong chiến đấu chiến trường. Giờ phút này bảy người rảo sát Lâm Quỳnh Thánh. Bảy thứ đại đạo oai loại nào lợi hại. Lâm Quỳnh Thánh cùng hắn lúc trước không giống với. Ngày xưa hắn tử vong chi đạo lợi hại. hơn nữa nắm trong tay vài loại cổ thánh pháp, lúc này mới liều mạng tánh mạng dẫn chiến tám đại cường giả. Nhưng hôm nay, Lâm Quỳnh Thánh thực lực tuy rằng rất mạnh, nhưng hiển nhiên còn chưa đủ. Chẳng qua Lâm Phong vẫn chưa lập tức xuất thủ, chứng kiến Lâm Quỳnh Thánh tại kia đau khổ chống đỡ, hắn cũng nhịn xuống, mời hắn đối mặt mạnh nhất áp lực, mới có thể đủ bách ra cực hạn sức chiến đấu đến. Quả nhiên, Lâm Quỳnh Thánh càng đánh càng điên cuồng, mỗi người tránh lui, bảy đại cường giả tại đánh trúng Lâm Quỳnh Thánh lưỡng đạo trưởng lực sau. Nhưng lại cũng có hai người bị hắn oanh một kích, miệng phun máu tươi, cùng nhau, giờ phút này, Tần Giang Sơn lạnh lùng nói, bảy người, từ bảy đại phương vị, đồng thời bao vây tiễu trừ mà lên, cái loại này lực áp bách lượng, làm cho người ta trong lòng run sợ. Đông, rốt cục, Lâm Phong bước chậm mà ra, từng hắn, gặp phải tám đại cường giả vây công, loại nào tuyệt vọng, hôm nay con hắn, gặp phải đồng dạng cục diện, hắn muốn cho những người này, nợ máu trả bằng máu, thậy là uy phong cổ hoàng triều, lạnh lùng thanh âm từ Lâm Phong trong miệng phun ra, lập tức, chỉ thấy Đại Mạc Hoàng Triều Thánh Hoàng Tử hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt nhìn phía Lâm Phong, hét to đạo, cút ngay, dứt lời, hắn quyền mang phá không, hướng tới Lâm Phong triển áp qua tới. Quá khứ, Lâm Phong duỗi tay huy động, oanh long một tiếng bạo vang, công kích phá vỡ, chân hắn bước bay thẳng đến kia Đại Mạc Hoàng Triều Thánh Hoàng Tử đạp đi. Trong hư không, Đại Mạc Hoàng Triều cường giả thần sắc một ngưng, ngay sau đó, hắn chỉ thấy kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, buông xuống ở tại bọn họ Thánh Hoàng Tử trước mặt, giản dị tự nhiên một quyền hướng tới phía trước cuồn cuộn oanh ra. Lập tức tại mọi người rung động ánh mắt nhìn chăm chú hạ, oanh long một tiếng bạo vang, Đại Mạc Hoàng Triều Thánh Hoàng Tử bị trực tiếp oanh thành một đoàn huyết nhục, hồn phi phách tán, ngay kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Không, cuồn cuộn vòm trời phía trên, kia Đại Mạc Hoàng Triều cường giả hiển nhiên thật không ngờ có người đảm dám xuất thủ tự trực tiếp lau giết bọn họ Thánh Hoàng Tử, sắc mặt khoảnh khắc biến đến vô cùng vặn vẹo lên đến, lộ ra khó có thể tin thần sắc, mà chung quanh hư không cũng đều giống như đọng lại giống như. Mọi người cũng thật không ngờ có người xuất thủ quyết đoán như thế. Trực tiếp giết một cái Hoàng Triều Thánh Hoàng Tử, đương trường bị tru sát, bị chết điệu, này tuyệt đối là một kiện khiếp sợ đại sự. Những khác Thánh Hoàng Tử thánh nữ nhân vật cũng rồi đột nhiên gian dừng tay, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, một trận kinh ngạc, vừa rồi còn cùng bọn họ sóng vai chiến đấu Đại Mạc Hoàng Triều Thánh Hoàng Tử, thi cốt vô tồn, kia một màn, thật sâu chấn động bọn họ tâm linh. Chỉ thấy Lâm Phong duỗi tay một chảo, nhất thời một chiếc bàn tay to trực tiếp dừng ở Tần Giang Sơn trên người. Tần Giang Sơn bạo giống một tiếng muốn tránh thoát, nhưng mà hôm nay Lâm Phong khởi là hắn có thể lay động. Dừng tay, hư không Tần Thánh Hoàng quát lên một tiếng lớn, từ tầng mây trong bước chậm xuống, nhìn chằm chằm Lâm Phong, sát khí tàn phá, ngươi dám động ta hắn, ta tất gọi ngươi tử không có chỗ chôn thây. Tần Thánh Hoàng lạnh như băng nói, nhưng mà chỉ thấy Lâm Phong ngẩng đầu nhìn hắn, đạo, hôm nay bảy đại cường giả vì sao liên thủ đối phó Lâm Quỳnh Thánh? Ngoặc kép, bình thường luận bàn chiến đấu, Tần Thánh Hoàng lạnh lùng nói. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, Tần Giang Sơn một cái cánh tay bị cắt đứt, hiến huyết cuồng sái, đám người trong lòng vừa ngoan tàn nhẫn run rẩy hạ. Đây là người nào? Quá khùng. Lâm Quỳnh Thánh cũng nhìn thấy Lâm Phong, trong lòng thầm nghĩ, này là người phương nào? Vì sao ra tay giúp hắn? Ta lại cho ngươi một lần cơ hội, không nói thật, giết, Lâm Phong lạnh lùng nói. Lúc này, chỉ thấy cổ giao hoàng triều thánh nữ thân thể bay lên không. Muốn phải rời khỏi, tử, Lâm Phong một chữ phun ra, đại đạo sát phạt, đại thành tử vong chi đạo hướng tới cổ giao hoàng triều thánh nữ mà đi. Trong khoảnh khắc, chu sát, một màn này, cổ giao hoàng triều cường giả trong lòng hung hăng run rẩy hà. Sắc mặt trắng bệch, chỉ thấy Lâm Phong lấy kỳ diệu khí tức bao phủ Lâm Quỳnh Thánh. Phòng ngừa đối phương đột hạ sát thủ, ánh mắt hắn đảo qua chung quanh người, lạnh lùng đạo, ai động một lần, chu, ngoặc kép, những người đó chính mắt thấy cổ giao thánh nữ tử vong. Từng cái thân thể cứng ngắc ở tại chỗ, nhìn chằm chằm Lâm Phong, đây là người nào? Tần Thánh Hoàng nhìn chằm chằm Lâm Phong, sát ý thổi quét mà ra, nhưng mà, hắn mặc dù dám giết Lâm Phong, nhưng không có biện pháp đảm bảo Tần Giang Sơn không bị đối phương giết chết điều. Ngươi chỉ có một lần cơ hội, Lâm Phong thanh âm giống như cửu u giống như rét lạnh. Ngươi không nói, ta sẽ đem cơ hội nhường cho những khác hoàng triều người. Lúc này, trong hư không, vừa rồi cùng Tần Thánh Hoàng cùng một chỗ trung niên bước chậm mà đến. Mở miệng nói, bởi vì ta, Lâm Phong ánh mắt thông suốt gian chuyển cúa, hướng tới trung niên nhìn lại, Linh Thánh Hoàng không nhận biết người này. Như vậy, đối phương vì sao phải cầm Quỳnh Thánh? Ta khuyên ngươi hay là tha người. Người nọ mâu trong hình như có hỏa diễm nhảy lên. Đối với Lâm Phong nói, khiến cho Lâm Phong cảm giác được một cỗ nóng cháy ý bao phủ. Người cùng Lâm Quỳnh Thánh có gì ân oán? Vì sao phải cầm hắn? Lâm Phong lại lần nữa lạnh lùng hỏi. Người muốn chết sao chứ? Người nọ nhìn chằm chằm Lâm Phong. Trên cao nhìn xuống, giống như cao cao tại thượng giống như. Lâm Phong đôi mắt nhìn về phía Tần Thánh Hoàng. Đạo, hắn không sẽ để ý Tần Hoàng triều Thánh Hoàng tử chết sống. Bởi vậy, này vấn đề cũng là ngươi đến trả lời so sánh hảo. Ngươi vẫn chỉ có một lần trả lời cơ hội. Tần Thánh Hoàng thần sắc cứng ngắc, khó coi, môi mấp máy, lại thủy chung không có mở miệng. Giống như, mặc dù là Thánh Hoàng tử Tần Giang Sơn tánh mạng tại Lâm Phong trên tay, hắn cũng không dám nói ra chân thật đích tình huống. Phốc suy, lại là một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Tần Giang Sơn một khác con, cái, cánh tay bị phá hủy điệu. Lâm Phong nhìn chằm chằm đối phương, hỏi lại, trầm mặc, không thể được, người sẽ chết không có chỗ chôn thây. Tần Thánh Hoàng vẫn không có nhả ra. Lâm Phong giống như đột nhiên ý thức được cái gì giống như. Thân là Hoàng Triều Thánh Hoàng. Tần Thánh Hoàng, hắn không dám nói. Hắn sợ hãi trung niên nhân kia vật. Mặc dù là gặp phải Thánh Hoàng tử sinh tử, hắn cũng không dám nói ra chân tướng. Lâm Phong biết, đối phương là không thể nhả ra. Sau đó, tử vong ý dừng ở Thiên Tứ Hoàng Triều Thánh Hoàng tử trên người. Chỉ nghe Lâm Phong lạnh lùng mở miệng nói, người này ấy nam một Hoàng Triều đến nhận lãnh. Thiên Tứ Hoàng Triều cường giả thần sắc cứng ngắc, khí tức hướng tới Lâm Phong đánh tới. Nhưng là, hắn cũng không có mở miệng, giống như, cũng không dám. Lâm Phong, hiểu được đi tới. Bởi vậy, Lâm Phong hắn nở nụ cười. Bởi vì, hắn đã biết đáp án. Bọn họ không dám nói. Người tới nói cho ta biết chân tướng nhé. Tuy rằng ta đã biết. Lâm Phong nhìn về phía Tần Giang Sơn. Đạo, không nói, ta sẽ lập tức tru sát ngươi. Nói, có lẽ đối phương bởi vì thân phận, sẽ không đối với ngươi như thế nào. Ngoặc kép, Tần Giang Sơn sắc mặt trắng bệch. Thân hắn vì Tần Hoàng Triều Thánh Hoàng tử, hắn đích sắc ẩn ẩn biết trung niên là ai. Ta không nghĩ hành hạ đến chết ngươi, rất không thú vị, cho nên, nhanh lên nhé, Lâm Phong bình tĩnh nói. Đã biết đáp án lúc sau, ngược lại bình tĩnh, hắn là cao nhất địa phương. Người tới, Tần Giang Sơn nhắm mắt lại, mở miệng nói, khiến cho trung niên mày khẽ nhíu hạ. Sau đó, chỉ nghe Lâm Phong tiếp tục nói biết rõ chút, Na Tòa thần điện, ngoặc kép, Lâm Phong trong lời nói âm hạ xuống, mọi người tâm cũng khẽ run rẩy. Thần điện, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.